Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 99 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi ra khỏi thang máy, Dạ Âu Thần thấy Hàn Mộc Tử bước nhanh nên anh cũng khẽ nhíu mày, cũng nhanh chóng đi theo. Xe của Dạ Âu Thần đỗ ở dưới lầu công ty của Hàn Mộc Tử. Hàn Mộc Tử từ xa đã nhìn thấy, liền trực tiếp bước tới, sau đó thì trực tiếp kéo cửa xe vào ghế phụ lái. Khi Dạ Âu Thần đến, Hàn Mộc Tử đã thắt chặt dây an toàn cho chính mình. Nhìn thấy cảnh này, Dạ Âu Thần liên tưởng đến cảnh trước đó thắt dây an toàn cho cô, rồi bị cô chống cự. Người phụ nữ này thực sự là khó xử lý hơn anh tưởng. Đi nào! Lần này Hàn Mộc Tử chủ động thúc giục anh lái xe. Dạ Âu Thần cảm thấy không đúng, nhưng sau khi nghĩ lại, cô bị bệnh nên không nói gì thêm. Vì vậy, cả một đoạn đường im lặng cho tới khi đi tới trước tòa nhà. Dạ Âu Thần đậu xe cho Hàn Mộc Tử. Hàn Mộc Tử suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi Dạ Âu Thần, hôm nay anh vẫn chưa ăn gì sao? Nghe vậy, Dạ Âu Thần hơi trầm mặc, một lát sau mới gật đầu hỏi ngược lại, sao vậy, muốn nấu cơm cho anh sao? Nấu cơm chắc chắn là không được rồi, gọi món cho anh thì sao? Cô suy nghĩ một chút. Cảm thấy lúc trước làm vậy là có hơi quá đáng. Dù sao thì anh cũng chăm sóc bản thân cô khi cô đang phát sốt. Nhưng ngay khi cô tỉnh lại, cô lại trút giận lên người anh ta. Nhưng thay vì tức giận, anh ta đã đưa cô đến công ty và bị cô đuổi về. Chuyện đã xảy ra rồi. Mặc kệ như thế nào thì cũng nên mời anh ta một bữa xem như là đền bù. Dạ Âu Thần muốn nói, muốn ăn cơm chính tay cô nấu. Nhưng lại nghĩ đến việc cô vừa mới sốt cao. Làm sao có thể cam lòng để cho cô ấy nấu ăn vào lúc này chứ? Thế nên anh gật đầu ngay lập tức và nói, được. Vì vậy, hai người trực tiếp lên lầu. Khi vào thang máy, Hàn Mộc Tử đi vào trước. Sau đó thì Dạ Âu Thần đi vào. Hàn Mộc Tử đi đến bên kia, chuẩn bị bấm nút thang máy. Khi cửa thang máy từ từ đóng lại, một giọng nữ sốt ruột vang lên. Chờ một chút, chờ một chút. Có vẻ như ai đó đang kêu chờ thang máy. Dù sao thì cũng trong cùng một tòa nhà, Hàn Mộc Tử đổi tay nhấn một nút khác bên cạnh. Cửa thang máy mở lại. Cô gái vừa mới đi tới vừa cười. Ôi, tôi tưởng chạy không kịp. Cô gái nở nụ cười trên môi, nhưng sắc mặt có chút thay đổi sau khi nhìn thấy Dạ Âu Thần. Cô ngây người nhìn Dạ Âu Thần, nhớ đến cảnh bị anh ta bạo cút đi, sắc mặt lập tức tái mét. Đúng lúc này, một chú dáng người béo tốt cũng chen vào, hơi lảo đảo mà dồn Hàn Mộc Tử vào trong góc. Dạ Âu Thần vốn đang đứng trên mặt đất với gương mặt không chút biểu cảm, lúc này đột nhiên di chuyển, bàn tay to trực tiếp khóa eo Hàn Mộc Tử kéo cô về phía mình. Trước khi Hàn Mộc Tử có thể phản ứng, đôi má mềm mại đập vào cánh tay của Dạ Âu Thần mà không báo trước. Cô vừa muốn ngẩng đầu hỏi Dạ Âu Thần tại sao lại đột nhiên kéo cô lại, nhưng cô lại thấy chú mập đập vào tường nơi cô đang đứng vừa rồi. Sau đó ông chú kêu lên, đau quá, đau quá. Hàn Mộc Tử... là do Dạ Âu Thần kéo cô ấy đi. Nếu không, có phải cô ấy sẽ bị đập thành cái bánh mì kẹp thịt không? Cô gái mới chen vào, sắc mặt còn khó coi hơn khi nhìn thấy cảnh này. Vốn dĩ cô thấy một người đàn ông lạnh lùng như vậy nên muốn bắt chuyện, nhưng không ngờ lại bị anh từ chối thẳng thừng. Lúc đó cô rất buồn, nhưng sau khi về nhà, bạn của cô đã khai sáng cho cô, nói rằng người đàn ông lạnh lùng này không để bất kỳ người phụ nữ nào vào mắt. Nhưng bây giờ, rõ ràng anh ấy đang ôm một người phụ nữ trong tay, biểu cảm dịu dàng như nước, không giống tí nào với người đã lạnh lùng nói cô cút ngày hôm đó. Ánh mắt của cô gái nhìn Hàn Mộc Tử đột nhiên chuyển dần thành ghen tị. Thật hạnh phúc khi có được một người đàn ông vừa đẹp trai, lạnh lùng, lại vừa không để mắt đến phụ nữ khác. Thật xin lỗi, ông chú béo có gương mặt phúc hậu, thấy suýt chút nữa đã đụng phải một cô gái nhỏ nhắn, liền quay đầu lại, gãi gãi đầu cười xấu hổ với Hàn Mộc Tử. Nhân tiện xin lỗi. Chú vừa nhìn thấy cửa thang máy sắp đóng nên mới chạy vội vàng như vậy. Chú xin lỗi. Nhìn thấy nụ cười và giọng điệu chân thành của ông chú, Hàn Mộc Tử cũng mỉm cười. Không sao, dù sao thì chú cũng không va vào cháu. Nhưng lần sau chú nên cẩn thận một chút ạ. Khi cửa thang máy chuẩn bị đóng lại mà chú làm như thế thì rất nguy hiểm đó. Ờ, đúng đúng, đúng vậy. Vợ chú đang đợi chú ở nhà nên chú đã chạy rất vội vàng. Lần sau chú sẽ chú ý hơn đến việc này. Hàn Mộc Tử gật đầu. Trước khi cô nói tiếp đã cảm thấy vòng tay quanh eo cô siết chặt một chút. Dạ Âu Thần bất mãn siết chặt eo cô, nhíu mày nói, đã nhiều ngày như vậy sao anh không thấy em cười với anh mà lại cười tươi rạng rỡ với người khác vậy? Những lời này của anh thành công làm đông cứng nụ cười trên môi của Hàn Mộc Tử. Cô không ngờ Dạ Âu Thần lại lên tiếng trước nhiều người như vậy. Trong thang máy, cô nghĩ dù anh có ý kiến gì thì cũng đợi về đến nhà. Nhìn thấy ông chú và cô gái nhỏ bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm, Hàn Mộc Tử cảm thấy trên mặt nóng bừng, đành phải ho nhẹ để che đi sự xấu hổ của bản thân. Sau đó cụp mắt xuống, không đáp lời của Dạ Âu Thần. Dạ Âu Thần không nhận được câu trả lời, mày càng nhíu chặt hơn, sau đó quét đôi mắt nghiêm nghị của mình lên gương mặt của ông chú béo đang nở nụ cười ngượng ngùng trên môi. Sau khi nhận được ánh mắt sắc bén này, ông chú béo lại lùi lại một bước, có chút xấu hổ, sau đó nói một câu không đầu không đuôi với Hàn Mộc Tử. Chồng cháu trông thật là hung dữ. Hàn Mộc Tử... Biểu cảm trên gương mặt của Dạ Âu Thần đang tràn đầy khó chịu, nhưng khi nghe thấy những lời này, những đường nét trên gương mặt anh trở nên ôn hòa hơn một cách khó hiểu. Mặc dù ánh mắt của anh nhìn ông chú béo vẫn rất lạnh lùng, nhưng không còn hiện lên mấy chữ muốn giết người như trước nữa. Một lúc lâu sau, anh hừ lạnh, có mắt nhìn. Hàn Mộc Từ không khỏi nhếch môi, ông chú béo không khỏi nở nụ cười. Ông xã của cháu đúng là hài hước thật đấy, không ngờ lại thừa nhận. Hàn Mộc Từ muốn nói với ông chú béo này rằng Dạ Âu Thần làm sao có thể thừa nhận rằng anh ta rất hung dữ. Cậu có mắt nhìn rõ ràng là hướng tới chữ chồng của ông chú béo. Cô nhìn xuống xúc động trong lòng, cố gắng giải cứu cơ thể của mình khỏi vòng tay của Dạ Âu Thần. Ai biết được rằng, ngay giây tiếp theo, Dạ Âu Thần đã lập tức ôm chặt cô vào lòng. Cô cố gắng thế nào thì cũng không thể thoát ra. Nhìn bầu không khí yêu thương này khiến cô gái muốn bắt chuyện với Dạ Âu Thần càng cúi đầu thấp hơn. Tình cờ lúc này, cửa thang máy mở ra. Cô ấy không quan tâm là có phải tầng cô ấy muốn đến hay không, đã quay người lao ra ngoài. Còn ông chú béo thì ngây thơ đứng nhìn Dạ Âu Thần và Hàn Mộc Tử cười. Chú đến nơi rồi, Dạ Âu Thần lạnh lùng nhắc nhở. Ông chú béo cảm thấy bất ngờ rồi mới phản ứng lại được. Ông chú liếc nhìn số tầng mới nhận ra mình đã đến nơi, sau đó vội vàng bước ra. Vừa đi vừa nói, vậy tôi đi trước đây, anh bạn, nhẹ nhàng với vợ cậu nhé. Mặc dù Hàn Mộc Tử cười với ông chú khiến anh rất khó chịu, nhưng những gì mà ông chú béo nói khiến Dạ Âu Thần không chán ghét ông ta nữa. Sau khi cửa thang máy đóng lại, Hàn Mộc Tử tức giận gỡ bàn tay đang ôm eo của mình ra. Anh buông ra có được không? Dạ Âu Thần không buông tay mà ngược lại ôm cô chặt hơn rồi thì thầm. Vợ ơi, anh đói rồi. Hàn Mộc Tử... Anh bị bệnh sao? Mặc dù nói như vậy, nhưng khuôn mặt của Hàn Mộc Tử vẫn đỏ lên bởi vì Dạ Âu Thần khi nói câu này là thì thầm bên tai cô. Hơi nóng chuyển qua lỗ tai của cô có chút ấm áp, ngứa ngáy, khó chịu. Vì vậy, nghe đến bên tai Hàn Mộc Tử, đói này không phải là đói kia. Cô tức giận giơ chân dẫm lên chân của người phía sau. Cô ấy đi giày gót nhọn. Dạ Âu Thần không chuẩn bị nên khi bị dẫm lên khiến anh đau đến rên lên một tiếng. Giống như là muốn trả thù cô, vòng tay của Dạ Âu Thần lại thêm chút sức lực. Hàn Mộc Tử sợ nhột, eo bị hai tay bóp thật mạnh, liền trốn sang một bên tránh né anh. Đúng lúc này, cửa thang máy vang lên, Hàn Mộc Tử hoảng sợ chạy ra ngoài. Đến cửa, Hàn Mộc Tử muốn ấn vân tay để mở cửa, vốn định trực tiếp đẩy cửa đi vào. Nhưng khi quay đầu lại, cô nhìn thấy Dạ Âu Thần đi theo cô ra khỏi thang máy. Nghĩ rằng hôm nay anh lo lắng chăm sóc cô, cuối cùng cô vẫn không đành lòng nên mời anh. Vào đi, tôi gọi món. Dạ Âu Thần cố gắng chịu đựng cơn đau ở chân và đi theo cô vào nhà. Sau khi vào nhà, hai người đồng thời cúi xuống thay giày. Hàn Mộc Tử thấy sau khi Dạ Âu Thần cởi giày, trên tất vẫn còn dấu vết lún xuống. Cẩn thận suy nghĩ một chút, thì có vẻ như là chỗ dẫm giày cao gót lên. Có vẻ là rất đau. Hàn Mộc Tử suy nghĩ, sau đó lặng lặng đặt giày của mình lên trên tủ giày, nhân tiện cất luôn giày cho Dạ Âu Thần. Sau đó cô đưa tay lấy ra một đôi dép nam ở phía dưới đặt xuống đất cho anh. Dạ Âu Thần mang dép vào, nhìn thấy hàng trống ở trên cùng, rõ ràng ngày hôm qua đến đây, anh thấy ở đấy là một dãy giày trẻ em. Không ngờ hôm nay cô lại cất giày ở đây. Nghĩ đến đây, Dạ Âu Thần khẽ nhíu mày, sau đó không nhịn được mà hỏi, giày đều cất ở đây ư? Động tác tay của Hàn Mộc Từ dừng lại, cô nhanh chóng nhận ra anh đang hỏi gì rồi gật đầu. Sau đó cô quay lại và lấy điện thoại ra để mở ứng dụng gọi đồ ăn. Anh muốn ăn gì? Gì cũng được. Dạ Âu Thần bước theo cô, nhìn cô thì chỉ cao đến ngực mình, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Nếu con cô ở đây, thì nó sẽ ở đâu chứ? Đã 5 năm rồi, nếu đứa trẻ thuộc về chồng cũ của cô, thì bây giờ nó đã tròn 5 tuổi. 5 tuổi, nó chỉ đứng đến đầu gối của anh thôi, có phải không? Nghĩ đến đây, trong đầu của Dạ Âu Thần bất giác xuất hiện một hình bóng nhỏ bé. Thằng bé đeo một chiếc mặt nạ hoạt hình với đôi mắt trong veo như hạt thủy tinh. Nó nhìn anh nói, cháu tin chú không phải là người xấu. Đứa trẻ đó anh đã gặp ở nhà họ Hàn và trông cũng còn rất nhỏ. Thằng bé khoảng 5 tuổi và con của Mộc Tử cũng 5 tuổi. Nếu nói như vậy, đứa trẻ đó... Nghĩ đến đây, Dạ Âu Thần cảm thấy trong lòng truyền đến một cảm xúc kỳ lạ. Anh vô thức lấy tay che ngực, nhìn Hàn Mộc Tử trước mặt. Chẳng lẽ đứa bé kia là con của Mộc Tử sao? Cái gì cũng được sao? Vậy thì tôi gọi món theo khẩu vị của mình nhé. Dạ Âu Thần nhìn thấy cô gọi món ăn ở một nhà hàng Tứ Xuyên. Anh vô thức bước tới, nắm lấy cánh tay cô, theo bản năng thốt ra lời trong lòng. Lần trước, anh tình cờ gặp một đứa bé ở nhà họ Hàn. Hàn Mộc Từ dừng tay đang lướt trên màn hình điện thoại, hai mắt mở to, hô hấp như ngưng lại. Người đàn ông sau lưng cầm lấy cánh tay cô, hơi nóng trong lòng bàn tay liên tục truyền qua quần áo. Nhưng Hàn Mộc Từ chỉ cảm thấy lạnh. Cảm giác ớn lạnh truyền đến từ lòng bàn chân, giống như đang ở trong thế giới băng lạnh lẽo. Giọng của Dạ Âu Thần mang theo hơi thở, có chút lạnh như băng, thoảng qua tai cô. Thằng bé đeo mặt nạ, nhìn như mới 4-5 tuổi. Hàn Mộc Từ cắn chặt môi dưới, đột nhiên môi dưới truyền đến một cơn đau nhói khiến cô bỗng tỉnh táo lại. Không đúng, tại sao cô lại phải bối rối như vậy chứ? Lần trước, đầu nhỏ đã nói với cô rằng thằng bé gặp mặt một chú cũng đeo mặt nạ, hai người không hề biết nhau. Đúng vậy, trong hoàn cảnh đó, cả hai đều đeo mặt nạ thì làm sao họ có thể nhận ra nhau? Tại sao cô lại phải hoảng sợ chứ? Ổn định, Hàn Mộc Từ đừng tự làm mình rối não. Không để cho Dạ Âu Thần nhìn thấy sự khác thường. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ hít sâu một hơi, từ từ trấn tĩnh lại tâm trạng. Sau đó chậm rãi nói, thật sao? Hôm đó anh cũng đeo mặt nạ sao? Thật là trùng hợp. Phản ứng của cô khiến cho Dạ Âu Thần nhíu mày. Em không biết sao? Tôi sao? Hàn Mộc Từ khẽ cười, làm sao mà tôi biết được? Sao vậy? Chẳng lẽ anh cho rằng tôi cũng từng nhìn thấy đứa nhỏ đó sao? Dạ Âu Thần... Nghe anh nói, đột nhiên tôi cũng muốn gặp thằng bé. Không biết là đứa nhỏ nhà ai, đi dự tiệc còn phải đeo mặt nạ nữa. Nói xong, Hàn Mộc Từ giả bộ mỉm cười. Dạ Âu Thần vô cùng khó hiểu, hơi nheo mắt lại. Hai tay anh ôm lấy vai cô, rồi xoay người cô lại đối mặt với anh. Em thật sự chưa từng nhìn thấy đứa bé sao? Đứa bé đó không phải là con của em sao? Khi hai người đối mặt với nhau, mắt của Dạ Âu Thần nhìn chằm chằm vào mắt cô. Người phụ nữ này không giỏi nói dối. Nếu cô ấy nói dối thì biểu hiện trên đôi mắt và khuôn mặt của cô ấy sẽ cho anh biết câu trả lời. Hàn Mộc Từ buộc phải hơi ngước lên đối diện với đôi mắt của Dạ Âu Thần. Trong mắt Dạ Âu Thần, dù đã 5 năm trôi qua, đôi mắt của cô vẫn trong sáng như trước, không có chút tạp niệm. Nhưng bên trong lại lạnh lẽo, nặng nề hơn một chút. Trả lời anh. Môi mỏng của Dạ Âu Thần khẽ mở, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp của cô. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Hàn Mộc Từ khẽ chớp mắt, đáy mắt không một chút gợn sóng, sắc mặt bình tĩnh, nhẹ giọng nói. Không có. Âu Thần... Hàn Mộc Từ rất bình tĩnh và không có dấu hiệu nói dối. Bàn tay nhéo cầm cô ấy buông lỏng ra trong giây lát. Dạ Âu Thần nghi ngờ bản thân. Có phải do anh ấy suy nghĩ nhiều quá không? Vậy tại sao lại có sự trùng hợp như vậy chứ? Tại sao khi nhìn thấy một đứa trẻ, anh đã nghĩ nó là con của tôi? Hôm đó có rất nhiều người đến dự tiệc. Còn có rất nhiều người đã mang theo cả trẻ nhỏ. Chẳng lẽ anh cứ gặp một đứa thì sẽ nghĩ đó là con của tôi sao? Nói xong, Hàn Mộc Từ lùi lại, xoa xoa cái cằm đau nhức, nhẹ giọng nói. Anh hỏi xong chưa? Anh hỏi xong rồi thì tôi sẽ gọi đồ ăn. Chờ một chút. Dạ Âu Thần lại ngắt lời cô. Đầu ngón tay của Hàn Mộc Từ cầm điện thoại hơi trắng bệch, cụp mắt xuống. Còn muốn hỏi gì nữa? Đứa nhỏ đâu rồi? Đứa nhỏ nào? Hàn Mộc Từ hỏi. Con của em đó. Dạ Âu Thần nhìn cô thật chặt. Tại sao em không để anh gặp nó? Tại sao lại cất giày và đồ của nó đi? Quả nhiên, anh ta thực sự đang vật lộn với câu hỏi này. Nhưng có thể anh ta sẽ thất vọng rồi. Khi Hàn Mộc Từ cất đi, những thứ này cô đã đoán được anh sẽ có thể không nhìn được mà muốn hỏi cô. Vì vậy, cô đã nghĩ xong câu trả lời đối phó với câu hỏi này của Dạ Âu Thần. Tại sao lại không cất đi sao? Ánh mắt của Hàn Mộc Từ nhìn lại anh mang vài phần sắc bén. Trên đôi môi đỏ mọng nở một nụ cười giễu cợt. Anh cũng biết đó là con của chồng cũ của tôi. Nếu không cất đồ đi, anh có thể chịu đựng được sao? Lời nói phản kích này khiến cho Dạ Âu Thần nghẹn ngào, đột nhiên không nói nên lời nữa. Nhìn thấy anh ta sững sờ không nói được lời nào, Hàn Mộc Tử biết chuyện này tạm thời trôi qua, vội vàng tức giận nói. Được rồi, dừng cái đề tài này đi. Tôi muốn gọi đồ ăn, anh đừng có ảnh hưởng đến tôi nữa. Hàn Bộc Tử nói xong, liền xoay người, định đi xa hơn một chút để gọi đồ ăn. Kẻo anh ta lại tiếp tục hỏi sẽ ảnh hưởng đến mình. Chờ đã. Nhưng cô không ngờ rằng mình vừa quay lại, Giao Thần đã ngăn cô lại. Hàn Bộc Tử lần này hoàn toàn mất hết kiên nhẫn. Rốt cuộc anh nói xong chưa? Còn muốn ăn nữa hay không vậy? Không ăn nữa thì trở về nhà đi, tôi tự mình ăn. Trước khi cô nói xong, Dã Âu Thần đã sải bước đi vòng qua sau lưng cô, dùng bàn tay to của anh siết chặt lấy cổ tay trắng nõn gầy guộc của cô. Tay kia cầm ngón tay đang lướt trên màn hình điện thoại của cô, điều khiển tay cô thao tác rời khỏi giao diện nhà hàng Tứ Xuyên vừa rồi. Em quên mất, mình vừa mới bị bệnh sao? Lúc này còn ăn đồ cay. Hàn Bộc Tử... Cô choáng váng, tim đập thình thịch, mặc kệ Dã Âu Thần đang cầm ngón tay của mình. Sau khi thoát khỏi giao diện, anh nhấp vào một nhà hàng cháo dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Bây giờ em nên ăn những món ăn nhẹ nhàng, thanh đạm. Môi của Hàn Bộc Tử khẽ mở, không nói được lời nào. Lúc đầu cô nghĩ anh sẽ tiếp tục hỏi về đứa bé. Nhưng cô không ngờ, anh lại... Sau khi gọi hai món cháo dinh dưỡng, Dã Âu Thần lại điều khiển ngón tay cô thao tác thanh toán. Nhiệt độ đầu ngón tay anh như lửa đốt, hơi thở của Hàn Bộc Tử cũng trở nên gấp gáp. Ngày giây tiếp theo, cô gắng sức đẩy Dã Âu Thần ra, đồng thời nói, tôi không thích ăn cái này, rồi vùng vẫy khỏi vòng tay của anh. Nghe vậy, Dã Âu Thần nhíu mày không hài lòng. Hôm nay không phải là thời điểm cho em tùy ý mình đâu, muốn phát sốt nữa sao? Hay là em nhớ cái cảm giác được anh chăm sóc cho em? Nói, anh nói vớ vẩn cái gì vậy? Hàn Bộc Tử lập tức phản ứng lại. Vậy thì thế này đi. Dã Âu Thần tiến lên một bước, nắm lấy cổ tay trắng nõn gầy guộc của cô, giọng nói có chút nghiêm nghị. Nghe lời, ngoan. Nhìn thấy anh ta đang nắm chặt tay mình, Hàn Mộc Từ mím môi, cảm thấy ăn một chút cháo cũng không tệ. Thật ra thì cô cũng muốn ăn, nhưng sau khi nghĩ lại, cô cảm thấy Dã Âu Thần sẽ không cùng với cô ăn những cái thứ thanh đạm như vậy. Dù gì thì anh cũng là chủ tịch của tập đoàn nhà họ Dạ, ngày thường đều có đầu bếp đặc biệt nấu cho anh. Hôm nay cô không có tâm trạng để nấu ăn. Nếu tùy tiện gọi cháu, anh ta nhất định sẽ không thích. Anh muốn ăn sao? Hàn Bộc Từ không nhịn được hỏi. Dã Âu Thần sững sờ một lúc mới phản ứng lại. Môi mỏng của anh hơi nhếch lên. Bàn tay đang nắm tay Hàn Bộc Từ siết chặt hơn một chút. Em đang quan tâm đến cảm xúc của anh sao? Đôi mắt của anh cực kỳ nóng bỏng, thiêu đốt Hàn Bộc Từ. Gương mặt của cô nóng rực. Cô rút tay về, lạnh lùng nói. Tôi đã nói là mời anh đi ăn cơm. Tôi đang muốn cảm ơn anh, thì đương nhiên tôi phải quan tâm đến ý kiến của anh rồi. Hơn nữa, mời người khác đi ăn cơm cũng không thể quá hời hợt. Mộc Tử, anh không phải là người ngoài. Dã Âu Thần nhìn cô rồi nói với giọng điệu chắc chắn. Anh là chồng của em. Hàn Mộc Tử liếc anh ta một cái. Không phải, trước đây không phải, bây giờ cũng không phải. Lần này Dã Âu Thần không có phản bác lại mà chỉ nói, sau này sẽ phải. Hàn Mộc Tử ngẩn ra một thoáng, quay đầu lại đặt hàng luôn. Anh đã không chê thì tôi đặt luôn nhé. Nói rồi cô xoay người đi lên gác, vừa đi vừa nói, anh ngồi đấy đợi một lúc đi, lát nữa shipper đến anh nhớ nhận hàng, tôi đi thay quần áo cái đã. Hàn Mộc Tử đi lên gác, đi vào trong phòng mình để ngăn không cho Dã Âu Thần đi theo. Cô vào phòng rồi xảy ra chuyện lửa gần rơm. Hàn Mộc Tử còn cố tình khóa trái cửa phòng lại, phòng ngừa tình huống lát nữa cô đang thay đồ dở dang thì Dã Âu Thần lại lén lút chạy vào. Tên háo sắc này chắc giờ đã đang nhen nhóm âm mưu rồi. Thay đồ xong xuôi, Hàn Mộc Tử lại vào rửa mặt, soi mình trước gương, thấy da dẻ dạo này rất khô, bèn đắp mặt nạ cấp nước. Đợi một lúc rồi cô mới đi xuống gác. Vừa bước xuống thì chuông cửa vang lên, xem ra đồ ăn đã được giao tới. Anh đi lấy nhé. Dã Âu Thần đứng lên, nhận đồ ăn ship đến. Anh đi nhận hàng, còn Hàn Mộc Tử thì đi vào bếp lấy bát đũa ra. Dã Âu Thần đặt hộp đồ ăn lên trên bàn. Hàn Mộc Tử nhìn anh nói, anh rửa tay đi, để tôi dọn mâm ra. Ánh mắt của Dã Âu Thần nhìn cô đắm đuối, gật đầu, rồi quay người đi vào nhà vệ sinh. Hàn Mộc Tử thấy anh đã đi rửa tay, bèn mở hộp đồ ăn ra. Chiếc hộp vừa mở ra, đã có thứ gì đó xộc tới trước mặt. Cô nhanh nhẹn giật lùi về phía sau, nhất thời không nhịn được mà la lên thất thanh, lỡ tay đánh rơi cái hộp đồ ăn xuống. Cùng lúc, bước chân của Hàn Mộc Tử lảo đảo, cả người mất thăng bằng mà ngã ngồi trên sàn nhà lạnh băng. Dã Âu Thần trong nhà vệ sinh vừa vặn vòi nước ra thì nghe thấy tiếng la thất thanh của Hàn Mộc Tử vọng tới. Anh không buồn suy nghĩ mà tức tốc lao ra khỏi nhà vệ sinh. Ra đến ngoài, Dã Âu Thần nhìn ngay thấy Hàn Mộc Tử đang ngã ngồi trên sàn, vội vàng vọt tới đỡ cô dậy. Không sao chứ? Hàn Mộc Từ nhìn thứ vừa bật ra khỏi chiếc hộp kia, vẫn còn sợ khiếp vía. Thì ra bên trong chiếc hộp có gắn lò xo, và thứ vừa bật ra kia là một con chuột chết. Trên chiếc hộp mở toang có hai chữ viết hoa màu đỏ. Chết đi. Hai chữ đỏ rực như máu tươi ấy khiến Hàn Mộc Từ chói mắt. Dã Âu Thần ôm cô bằng một tay, nheo mắt nhìn hiện trường lộn xộn. Là tại anh nên kiểm tra trước. Dã Âu Thần đỡ cô đứng dậy. Có lẽ vừa rồi Hàn Mộc Từ bị dọa sợ chết khiếp, nên khi đứng dậy, hai chân mềm nhũn lại ngã một lần nữa. Dã Âu Thần thấy vậy, bèn bế bồng cô lên, rồi đặt cô ngồi trên ghế sofa bên cạnh. Chắc có lẽ vì sợ hãi nên Hàn Mộc Từ bám riết lấy Dã Âu Thần không buông, túm chặt đến nỗi móng tay đâm cả lên da anh. Nhưng Dã Âu Thần như thể không biết đau, tay kia rút điện thoại di động ra gọi cho Lang An. Cậu hãy lập tức điều tra tình hình giao hàng tại cửa tiệm XX và thông tin tài xế của Nào vừa rồi. Gửi luôn cả đoạn ghi hình trên camera theo dõi của khu nhà vào di động của tôi. Đúng, cần ngay lập tức, điều tra rõ ràng ngay lập tức. Còn nữa, gọi điện cho Mã Lâm, bảo bà ấy đến đây nấu cơm. Hàn Mộc Từ nãy giờ cuộn mình trên ghế sofa, run rẩy sau khi nghe thấy câu này, thì bất ngờ rực tỉnh, túm lấy tay của Dạ Âu Thần lắc đầu. Không cần đâu, tôi có thể tự nấu được. Dạ Âu Thần nắm chặt tay cô, như truyền thêm cho cô sức mạnh. Cùng lúc trao cho cô một ánh mắt tĩnh lặng, cánh môi mỏng mím lại, tiếp đó lạnh lùng nói. Đúng thế, ngay lập tức. Sau khi tắt cuộc gọi, Hàn Mộc Từ nhìn anh không nói nên lời, bàn tay của Dạ Âu Thần lại đặt lên đầu cô, nhẹ nhàng xoa dịu như đang dỗ dành một đứa trẻ. Đừng lo, cứ để anh giải quyết. Hàn Mộc Từ chau mày nhăn nhó. Chuyện này vô lý quá. Ừ, theo lý mà nói thì anh đã tìm người để mắt đến bọn họ rồi cơ mà. Và lại, cả ngày anh đều ở bên cạnh rồi. Theo như cách làm của đối phương tối hôm qua, thì khi biết đã đánh rắn động cỏ, hôm nay không thể nào lại tiếp tục ra tay được nữa. Hơn nữa, còn là kiểu trêu đùa ác ý thế này. Dạ Âu Thần chăm chú nhìn cô, trong ánh mắt hiện lên những cảm xúc khó tả. Cô thật sự đã thay đổi rất nhiều. Rõ ràng mới bị dọa cho sợ rúm gió. Rõ ràng đã bị ngã. Rõ ràng đã nắm lấy tay anh siết chặt như thế. Vậy mà vẫn có thể ngồi đó phân tích tình huống một cách bình tĩnh như vậy. Những năm qua, rốt cuộc cô đã trưởng thành lên bao nhiêu đây? Dạ Âu Thần bỗng thấy xót thương cô vô hạn. Tôi nghi ngờ rằng sự việc lần này là do hai phía giáo giết gây ra. Chuyện ngày hôm nay... Nói nửa chừng, đột nhiên cô ngừng lại. Bởi bỗng dưng, Dạ Âu Thần ôm chầm lấy, mà còn trong tư thế cây ôm gấu, dang rộng hai tay, ôm trọn cô vào lòng. Gò má của cô cứ thế áp vào lồng ngực nóng ấm của anh. Đừng nghĩ ngợi nhiều, giờ không phải là lúc em suy nghĩ những chuyện đó. Hàn Mộc Từ ngơ ngác, cảm thấy sống mũi cay cay. Những chuyện này để anh làm là được rồi. Dạ Âu Thần khẽ thở dài. Hôm nay, tại anh sơ suất, anh cứ tưởng có anh ở bên cạnh. Chắc chắn họ sẽ không ra tay. Nhưng lơ là mất cảnh giác, thật sự rất dễ xảy ra chuyện. Sau này sẽ không như thế nữa đâu. Những tháng ngày về sau, ngày nào anh cũng sẽ ở bên em. Sống mũi cay cay, mắt cũng cay cay, khung cảnh trước mắt nhòa đi. Hàn Mộc Từ nghĩ, chắc vừa rồi cô thật sự bị dọa sợ quá. Bởi chiếc hộp vừa mở ra thì đã có thứ gì đó bay ra ngoài, suýt nữa thì đập vào cô. Và lúc cô sợ hãi, Dạ Âu Thần đứng ra che chở, cho nên cô mới thấy cảm động như vậy. Cô nghĩ nếu hôm nay không phải là Dạ Âu Thần mà là một người khác, ắt hẳn cô cũng sẽ cảm thấy như thế. Nghĩ đến đây, Hàn Mộc Từ ép mình kìm nén cảm xúc lại, mắt mở tròn, cố gắng không để nước mắt trào ra. Cô cắn môi dưới khẽ lên tiếng. Tôi biết, tôi chỉ muốn nói là sự việc xảy ra ngày hôm nay với tối ngày hôm qua có thể không phải là do một người gây ra. Tôi... Cô không kịp nói hết những lời đó bởi vì Dạ Âu Thần đã đẩy cô ra. Rồi cúi người xuống, đặt xuống một nụ hôn, chặn hết lại những lời cô định nói. Hàn Mộc Từ mở trừng trừng đôi mắt, dòng lệ lăn dài theo khóe mắt, chảy dọc gò má trắng nõn nà, rồi đọng lại trên cánh môi mỏng manh. Nước mắt vừa mặn, vừa chát, bị Dạ Âu Thần hút lấy. Nụ hôn này trở nên chua xót, nước mắt của Hàn Mộc Từ mỗi lúc một nhiều thêm. Dạ Âu Thần đau xót không thôi, hai tay ôm chặt lấy cô, hút lấy dòng lệ long lánh trên hai má đầy yêu thương. Cuối cùng thì gục đầu vào trán cô, thì thầm khẽ nói. Đừng khóc nữa, cứ khóc mãi thì hôm nay anh uống no nước mắt mất. Hàn Mộc Từ... Vốn dĩ là một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Hàn Mộc Từ gần như đã cảm thấy trái tim mình sắp sửa đầu hàng trước thính của anh rồi. Thì bỗng dưng anh lại thốt ra câu nói đó, phá tan cả bầu không khí đẹp đẽ. Dạ Âu Thần giơ tay nắn cằm của cô, cười thò thè. Đắp mặt nạ cũng không rửa sạch đi, thích đẹp như thế mà lại khóc, mặt sắp có nếp nhăn rồi đây. Cô sờ sờ tay lên cằm của mình, vừa rồi đắp mặt nạ xong cô chưa có rửa sạch ư? Mới đó mà đã một phen hoàng hồn của Hàn Mộc Tử tan biến. Dạ Âu Thần vuốt dung dịch dưỡng da còn sót lại trên cằm cô và vân vê trên đầu ngón tay, quệt lên mũi của cô. Cái gì đây? Thôi được rồi, đúng là cô chưa rửa sạch. Mặt của Hàn Mộc Tử ửng hồng, nhưng lại không trả lời câu hỏi của Dạ Âu Thần, mà né mặt đi, mắt nhìn đúng về hướng xảy ra nụ hôn lộn xộn khi nãy. Nhưng cô chưa kịp nhìn rõ thì Dạ Âu Thần đã giơ tay ra bịt mắt cô lại. Đừng nhìn nữa, anh đưa em lên gác trước, em lên đó nghỉ ngơi một lát. Nói xong cũng chẳng bận tâm xem Hàn Mộc Tử có đồng ý hay không, đã ôm eo cô, bế luôn lên gác. Càng sợ hãi, lại càng tò mò. Lúc đi ngang qua, Hàn Mộc Tử lại không nhìn được mà ghé mắt nhìn. Thế nhưng Dạ Âu Thần như thể đã lường trước được, giữ chặt lấy đầu của cô. Muốn nhìn cái gì? Sợ thì đừng có nhìn nữa. Sau đó, Dạ Âu Thần bế cô trở về phòng, đặt cô lên trên chiếc giường rộng mềm mại. Cứ ở yên đây, xử lý xong ở dưới kia, anh sẽ gọi em. Nói xong, Dạ Âu Thần liền đi ra ngoài. Đợi sau khi Dạ Âu Thần đã đi khuất, Hàn Mộc Tử chớp chớp con mắt, đặt lưng nằm xuống chiếc giường êm ái, ôm lấy tấm chăn kế bên. Thời gian này quả thực Dạ Âu Thần đối xử với cô tốt hết mức. Thế nhưng rốt cuộc là ai đã bày ra trò đùa ác ý này đây? Dựa theo sự việc gần đây, ngày đầu tiên nhận hàng là con thỏ chết, cộng thêm một con chuột chết và chữ chết đi trong hộp đồ ăn hôm nay. Chắc là thủ đoạn của cùng một người. Nhưng người đóng giả làm nhân viên chuyển phát nhanh lại đột ngột tự sát. Bên ngoài nhìn vào thì có vẻ như là tự sát, nhưng suy cho cùng thì có phải là tự sát hay không vẫn là một câu hỏi. Còn cả người đã theo dõi cô 2 ngày liền. Lúc nấp trong chỗ tối, nội dung cuộc trò chuyện của họ nghe không có vẻ gì là cẩn thận. Nhưng vì sao đột nhiên sau đó hai người họ lại quay về đường cũ? Dường như tất cả mọi chuyện giống như bỗng dưng có người nhúng tay vào đây vậy. Nhưng rốt cuộc, người đó là ai? Người đó muốn giúp người hại cô ư? Cô lại gây thù chuốc oán với ai thêm nữa? Đầu óc rối bời, Hàn Mộc Tử không hề hay biết dưới gác đã xảy ra chuyện gì. Sau đó nằm trên giường cũng dần dần thiếp đi. Đến khi cô thức giấc thì người thấy mùi thức ăn thơm lừng. Hàn Mộc Tử mở mắt ngồi dậy, nhìn ngay thấy Dạ Âu Thần đang ngồi bên bệ cửa sổ. Dậy rồi sao? Dạ Âu Thần nghe thấy tiếng động đứng dậy đi về phía cô. Đầu bếp đã nấu xong bữa tối, dậy ăn chút gì nào? Cô vẫn đang ngơ ngẩn thì lại bị Dạ Âu Thần bế bồng lên rồi đi xuống dưới gác. Anh không cần bế tôi suốt như vậy đâu, tôi có chân tôi tự đi được. Đi vững được không? Một câu nói của Dạ Âu Thần làm cô nghẹn học. Hàn Mộc Tử bỗng dưng không nói nên lời. Khi xuống dưới gác, quả nhiên phát hiện thấy một bàn đầy thức ăn thịnh soạn. Nhìn thì thịnh soạn, nhưng hầu hết đều là những món thanh đạm và bổ dưỡng có lợi cho sức khỏe của cô. Hàn Mộc Tử vừa cảm thán khen ngợi đầu bếp chu đáo, vừa rưng rưng cảm động. Át hẳn đây là do Dạ Âu Thần dặn dò. Mớ lộn xộn bẩn thỉu trên sàn đã được dọn dẹp sạch sẽ. Cảnh tượng khủng khiếp ban nãy giống như chưa từng xảy ra. Đầu bếp đâu rồi? Hàn Mộc Tử nhìn quanh, nhận thấy không có bóng dáng của ai khác, chỉ có cô và Dạ Âu Thần. Về rồi. Dạ Âu Thần chủ động múc cho cô một bát canh, căn dặn cô uống hết. Có quá nhiều thức ăn, cho dù Hàn Mộc Tử đang rất đói, nhưng có lẽ do trước đó bị hoảng sợ, nên hiện tại cô không thèm ăn. Vì vậy, chỉ ăn khá ít. Nhưng Dạ Âu Thần thì vẫn rất kiên nhẫn, dỗ dành cô ăn nhiều thêm một chút, làm cho Hàn Mộc Tử có cảm giác mình như biến thành đứa trẻ vậy. Cuối cùng thì cô bất lực lên tiếng. Anh đừng bắt tôi ăn nữa, tôi thật sự không ăn nổi nữa đâu. Nếu anh ăn xong rồi thì về trước đi, hôm nay tôi muốn yên tĩnh một mình. Dạ Âu Thần đặt đôi đũa trong tay xuống, mím môi. Ở nhà một mình, không sợ sao? Chỉ cần tôi không mở cửa, không đến nỗi có người đột nhập chứ. Với lại... Hàn Mộc Tử ngước mắt lên nhìn. Anh đã lắp camera theo dõi trước cửa nhà tôi rồi còn gì. Bên tôi có bất cứ hành động gì lạ, chắc chắn anh sẽ biết ngay thôi. Nghe vậy, Dạ Âu Thần chau mày, đăm đăm nhìn cô không vui. Đến giờ em vẫn cho là anh lắp camera theo dõi trước cửa nhà em sao? Hàn Mộc Tử ngước lên mỉm cười. Không có sao, có cần lắp thêm một cái trong nhà tôi không? Hay là tôi vào trong nhà anh, tìm đoạn ghi hình để chứng minh anh trong sạch nhé? Dứt lời, Hàn Mộc Tử buông bát đũa xuống, khẽ bảo. Thôi, tôi biết anh không muốn thừa nhận vì sợ tôi có tâm lý chống đối. Nhưng 2 ngày nay xảy ra quá nhiều việc, hiện giờ tôi có thể hiểu được cách làm của anh. Cho nên cho dù có lắp camera đi chăng nữa thì tôi cũng không có trách anh đâu. Dạ Âu Thần làm ngạc nhiên. Cô không hề trách cứ anh sao?

Anh bước tới, đi vào thang máy, chộp lấy tay cô, giọng nói hơi sốt sắng. Không sao chứ? Sao? Là sao thế nào? Dạ Âu Thần hơi nheo mắt nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, xác nhận cô bình an vô sự mới thở phào một tiếng, rồi kéo cô ra khỏi thang máy. Sao vậy? Hàn Mộc Từ không hiểu tại sao anh lại lo lắng như thế, càng không ngờ rằng lại gặp anh ở đây. Không lẽ anh đang đợi cô sao? Nhưng nhìn biểu cảm của anh thì không giống lắm. Dạ Âu Thần mím môi, nhìn cô với vẻ nghiêm túc. Sau này khi không có anh ở bên, em đừng có tùy tiện ra ngoài. Tại sao chứ? Đi thang máy thôi mà. Đi thang máy cũng không được. Dạ Âu Thần nhăn nhó, thậm chí còn hơi gắt lên. Có biết là vừa rồi nhìn trong điện thoại thấy em đi ra, anh hốt hoảng như thế nào không? Anh chỉ ra ngoài mua đồ ăn sáng cho em mà thôi. Em làm người ta lo lắng thế hả? Hàn Mộc Từ chớp mắt. Anh nói là vừa nhìn vào điện thoại thấy tôi đi ra sao? Dạ Âu Thần... Hàn Mộc Từ nhoèn cười, trêu đùa anh. Tức là anh đã thừa nhận rằng anh lắp camera theo dõi trước cửa nhà tôi sao? Dạ Âu Thần thầm nghiến răng, không ngờ lại bị cô gài bẫy vào lúc lo lắng cho cô. Anh không trả lời nhưng cũng xem như là thừa nhận. Nhìn dáng vẻ mắc lỗi của anh, Hàn Mộc Từ bỗng cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Cũng không biết là vì cảm giác hân hoan khi không thấy anh nên thất vọng, rồi lại đột nhiên thấy anh hiện ra trước mắt làm cô vui vẻ, hay là vì cô đã khiến cho Dạ Âu Thần câm nín nữa. Tóm lại hiện giờ cô đang rất vui. Thế là Hàn Mộc Từ chủ động hỏi anh đi mua đồ ăn sáng cho tôi sao? Mua gì thế? Ánh mắt của Dạ Âu Thần còn rầu rĩ, nhưng nghe giọng nói thoải mái của cô thì lại thấy bình yên vô sự, bèn đưa túi cho cô. Mua bừa thôi. Cô đưa tay đón lấy, mở túi ra nhìn, hương thơm xộc lên mũi. Là sữa vừa được hâm nóng và bánh cuộn. Cô nhìn một lúc, ngẩng đầu lên ngơ ngác. Hình như chỉ mua có một suất. Cho em đấy. Dạ Âu Thần thản nhiên đáp lời, rồi với tay lấy chìa khóa trong tay cô. Đi thôi. Hàn Mộc Từ bị cướp mất chìa khóa, léo đéo đi theo. Đi đâu vậy? Em dậy sớm như thế, không phải là để đến công ty sao? Anh đưa em đi. Hàn Mộc Từ ngây người. Thì ra từ đầu anh đã tính đúng giờ cô sẽ đi làm, nên mới đi mua đồ ăn sáng cho cô ư? Chiếc túi xách trong tay như trở nên nóng rẫy. Hàn Mộc Từ nhìn bữa sáng và bánh, đi theo anh đến bãi đỗ xe. Sau khi lên xe, Hàn Mộc Từ lặng lẽ tự thắt đai an toàn cho mình. Lái xe ra ngoài khu chung cư, Dạ Âu Thần vừa giữ tay lái vừa dặn dò. Sữa còn nóng, uống đi, không nguội. Đừng ngồi ngây ra, sắp đến công ty rồi. Hàn Mộc Từ đang vần vò sữa nóng trong tay. Dĩ nhiên cô biết phải uống khi còn nóng. Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cô vẫn không nhịn được mà ngẩng đầu lên. Chỉ có một suất ăn sáng thôi sao? Dạ Âu Thần... Ừ, anh ăn rồi sao? Hàn Mộc Từ không nhịn được lại hỏi. Dạ Âu Thần ngập ngừng gật đầu. Ừ, Hàn Mộc Từ cảm thấy kỳ quặc, không khỏi nheo mắt quan sát Dạ Âu Thần. Trước đây hỏi anh không bao giờ do dự đưa ra câu trả lời. Nhưng khi cô hỏi anh ăn sáng chưa, thì anh lại chần chừ một thoáng rồi mới gật đầu. Có thể thấy... Anh ngủ dậy là đi mua bữa sáng cho tôi luôn sao? Ừ. Thế mà anh nói là anh ăn rồi sao? Nghe có vô lý không cơ chứ? Hàn Mộc Tử nói câu cuối cùng này như thể đang tra hỏi. Bàn tay đang giữ bánh lái của Dạ Âu Thần ngừng lại. Đúng lúc đi ra đường lớn, làn môi mỏng của anh hơi cong lên. Ánh mắt nhìn từ góc nghiêng rạng rỡ như ánh sao trời. Lúc sau anh tìm cơ hội quay sang nhìn cô. Em quan tâm anh sao? Hàn Mộc Từ... Cô nhìn anh hồi lâu, quay đi nhìn ra ngoài cửa. Coi như tôi không có nói gì. Còn lâu cô mới nghĩ rằng mình quan tâm đến anh là do anh mua bữa sáng cho mình, nhưng lại không mua cho bản thân anh. Chuyện này xảy ra với bất cứ ai thì cũng sẽ rất dễ dàng cảm thấy áy náy, có đúng không nào? Cô lấy sữa ra uống một hớp, dòng chất lỏng ấm áp theo cổ họng đi xuống dạ dày. Sau khi cắn thêm một miếng bánh, cô sực nhớ ra chiếc túi mình mang theo. Có nên đưa cho anh không? Dù sao đi chăng nữa thì cô cũng đã vô tình làm sandwich cho anh. Hay là đưa cho anh đây? Nếu như anh có nói gì thì cứ bảo là đáp lễ lại. Nhưng Hàn Mộc Từ chỉ nghĩ vậy mà không có nhúc nhích nổi. Chiếc xe cứ lặng lẽ tiến về phía trước. Cho đến khi tới tòa nhà công ty, Hàn Mộc Từ đã ăn hết bánh và sữa vào trong bụng. Cô lau miệng bằng khăn giấy. Cảm ơn. Nói xong lời cảm ơn, cô định mở cửa xuống xe. Nhưng sực nhớ tới điều gì đó. À đúng rồi, anh định lái xe tôi về khu chung cư sao? Dạ Âu Thần mím môi, giọng nói hờ hững. Không về chung cư, đến công ty. Đến công ty sao? Hàn Mộc Từ không khỏi tròn mắt. Chỉ vào ô tô của mình. Anh định lái xe của tôi sao? Anh chắc chứ? Tuy ô tô của cô không thua kém ai, nhưng so với chiếc xe thường ngày Dạ Âu Thần vẫn lái thì xe của cô thật sự không bằng được. Xét về giá cả thì kém rất xa. Anh lái chiếc xe này của mình tới công ty, không cảm thấy mất mặt ư? Có vấn đề gì sao? Dạ Âu Thần ngước mắt nhìn cô. Đến lúc tan làm anh sẽ đến đón em. Em chú ý cẩn thận. Hàn Mộc Tử... Xem ra anh làm thật. Bỗng nhớ lại những lời anh nói với mình tối qua. Anh nói trước khi điều tra rõ ràng, anh sẽ luôn luôn túc trực bên mình. Xem ra anh thật sự nói được làm được. Thế nhưng anh cứ đi đi về về như thế này để đón rước mình không mệt sao? Hàn Mộc Tử siết chặt chiếc túi trong tay, chợt cảm thấy áy náy. Cô ngẫm nghĩ rồi đưa túi cho anh. Cho anh đấy. Ánh mắt của Dạ Âu Thần nhuốm màu băn khoăn, giơ tay nhận lấy chiếc túi. Không đợi anh cất tiếng hỏi, Hàn Mộc Tử đã tự động trả lời trước. Vốn dĩ đây là bữa sáng tôi tự làm để ăn, nhưng anh đã mang đồ ăn sáng cho tôi rồi có đúng không? Nên tôi không ăn được chỗ này nữa, nên cho anh đấy. Hai phần sao? Dạ Âu Thần nhìn vào hai phần bánh sandwich bên trong túi, đôi mắt đen láy hiện lên ý cười, cánh môi mỏng cong cong. Em ăn khỏe thế sao? Đúng thế, bình thường tôi đều ăn hai suất ăn sáng, có vấn đề gì sao? Càng giải thích thì càng thấy chột dạ là thế nào chứ? Hàn Mộc Tử nhìn điệu cười sâu xa trên môi anh, thực sự không chịu nổi nữa, nghiến răng bảo. Tôi lên trước đây, anh thích ăn hay không thì tùy anh. Nói rồi cô đóng cửa xe quay người bước đi, để lại Dạ Âu Thần nhìn theo. Cô bước đi vội vã, nhanh chóng vào đến bên trong công ty rồi biến mất khỏi tầm mắt của Dạ Âu Thần. Cuối cùng thì cũng không còn cảm nhận thấy ánh nhìn sắc bén kia dán vào mình nữa. Lúc này thì Hàn Mộc Tử mới thở phào nhẹ nhõm. Vào thang máy, lên tầng trên, Hàn Mộc Tử đi thẳng tới phòng làm việc của mình. Cô vừa ngồi xuống không lâu, chuông điện thoại đã reo lên, là thông báo tin nhắn Facebook. Hàn Mộc Tử mở ra xem, là tin nhắn của Dạ Âu Thần gửi tới, ngắn gọn, chỉ có 3 chữ. Anh nhớ rồi. Anh nhớ rồi sao? Hàn Mộc Tử lại tự hỏi, anh đã nhớ cái gì rồi? Hàn Mộc Tử nhíu mày, cầm chiếc di động trong tay, không biết nên trả lời Dạ Âu Thần như thế nào. Cô ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng thì quyết định đặt điện thoại xuống, không quan tâm đến anh nữa. Các bạn vừa nghe xong tập số 80 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.